Chương 110, Uchiha là cổ nổ hạ Uchiha. Huyết tích dung hợp, hoàn mỹ dung hợp tùy ý huyết kế giới hạn, không cần tế bào chồng vào đem nà mở giữ huyết kế giới hạn huyết dịch thả ở trong tay là được cho nên nói không việc gì mắng mắng hệ thống vẫn có chỗ tốt. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, thật là mệt có người cho đưa lên gối à, hắn đang lo lắng xạ dịn gặng sự tình không có cách nào xử lý đây, cái này huyết tích dung hợp thuộc tính tới làm thật kịp thời. Hắn một mực tin chắc dùng người khác đổ vật không bằng chính mình mạnh, nếu như cho hắn đổi một đôi mắt nói, mặc dù là đạt được lực lượng, nhưng thế nào cũng sẽ cảm thấy không thích hứng cùng không được tự nhiên. Người khác cuối cùng là người khác, chính mình cường mới là thật mạnh. Người đâu đem ủ trì hạ cương liệt cho ta gọi qua. Một đường trở về đến đại doanh bên trong, mỏ nẹt kéo mệt mỏi thân hình lên tinh thần đối bên ngoài hô. Chẳng được bao lâu, cương liệt ca có chút thấp thỏm từ bên ngoài đi tới. Đồng nhiên bị mò nẹt kêu đến hắn có chút không sợ tới đâu góc, chẳng lẽ cái này sẻn dù mò nẹt còn nhớ khi còn bé kết làm mối thù ngẫm lại trước sẻn dù mò nẹt cùng giật cả liều mạng thời điểm kiêng ngạo nghệ thân ảnh. Ủ chỉ hạ cương liệt nuốt ngụm nước bọt, lần này hắn là thật đảm nhiệm sợ, đồng thời ngược lại cũng có chút bội phục vị này tam đại hồ ca. Máu. Mò nẹt cũng không cùng hắn nét mực, chỉ lên trước mặt để tô phun ra một chữ. Máu ủ chỉ hạ cương liệt cả người run lên. Quả nhiên, nên tôi vẫn là muốn tới. Tiểu tử này vẫn không có bỏ qua chính mình vô số ban đêm ủ chỉ hạ cương liệt từ trong ngộng thức tỉnh. Rất sợ thượng vị thành công sẻn dù mò nẹt mang người giết tới ủ chỉ hạ tuyên bố muốn diệt tộc. Dù sao người này không chỉ một thứ yếu hướng ủ chỉ hạ tuyên chiến A bi thiết một tiếng, ủ chỉ hạ cương liệt hung hăng cho mình đẩy miệng ba. Chỉ hận ban đầu nhìn lầm, chọc phải như vậy một kẻ khó chơi. Người nào đặc biệt sao có thể nghĩ tới đây tiểu tử tốc độ phát triển có thể nhanh như vậy đây càng không có nghĩ tới sẻn dù tổ bị giả mà còn có thể khởi tử hoàn sinh, càng là trở thành cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả nên chúng ta ủ trí hạ xui xẻo á ủ trí hạ cương liệt thở dài một tiếng sẻn dù mò nét. Chuyện này ta ủ trí hạ cương liệt nhận tài, ta thừa nhận trước kia là ta ủ trí hạ không đúng ở phía trước, nhưng ngàn sai vạn sai đều là ta sai, hy vọng ta chết sau đó có thể hóa giải giữa chúng ta mâu thuẫn. Tối thiểu cho Uchiha lưu lại một nhiều chút mùi lửa coi như là xem ở Uchiha cả ghệ mì mặt mũi. Xin nhờ cắn răng, cương liệt ca từ bên hông móc ra một viên cu nải, rồi sau đó hung hăng đâm hướng đại động mạch mình đùng đột nhiên bị một cái tắt bay. Uchiha cương liệt bi phẫn nhìn sẻn dù mò nét, đến bây giờ như cũ không muốn cho chính mình một cái có danh dự chết kiểu này sao ta lại không cho ngươi chết. Thả ngươi điểm máu về phần ngươi sao mò nẹt vô cùng chứng đau sờ sờ đầu, tiểu tử này trong đầu đều. Đang suy nghĩ gì ủ chỉ hạ những kia lịch sử để lại vấn đề mò nẹt có tự mình giải quyết biện pháp, bọn họ cần chỉ là một đè ép được người cùng với công bình đối đãi. Những này đều dễ hiểu, đó là thân là ảnh hẳn làm. Bọn họ vì cái gì tạo phản nguyên văn trong viết rất rõ. Mỗi ngày đều bị phân biệt đối đãi ngươi đặc biệt sao không tạo phản A có chiến công không cho khen thưởng. Phạm sai lầm gấp đôi trừng phạt, vô luận như thế nào cũng không chiếm được tín nhiệm, không tạo phản thì trách. Nguyên văn trong viết rất rõ, mỗi ngày đều bị phân biệt đối đãi ngươi đặc biệt sao không tạo phản A có chiến công không cho khen thưởng. Phạm sai lầm gấp đôi trừng phạt, vô luận như thế nào cũng không chiếm được tín nhiệm, không tạo phản thì trách. Mà còn sẻn dù mò nẹt dám đánh cuộc, nếu như không phải ủ trí hạ xuất hiện xỉ xỉ cùng ít trịa hai đại fan nở đồ nói có lẽ thật có thể thành công. Hồi đó nếu như ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, Ichia, cùng với sỉ sỉ tam đại mạn dệ kỳ ủ đối kéo dài hơi tàn bị xạ rủ tố bị đản rổ gieo họa không sai biệt lắm cổ nổ hạ ra tay, bọn họ thật có thể gánh vác sao lắc đầu một cái. Hiện tại nghĩ những kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cổ nổ hạ đã toàn bộ thay đổi, mò nẹt lập trí chế tạo một cái như thùng sắt nhân thôn. U chỉ hạ là cái vấn đề, nhưng là giải quyết rất dễ tốt cương liệt tộc trưởng. Thân là cổ nổ hạ tam đại hồ ca, ta khí lượng không có ngươi nghĩ nhỏ như vậy, nhất là đối người mình. Đứng lên, mó nẹt đi tới đầu cao hơn hắn một đoạn đủ chỉ hạ cương liệt trước mặt vô vô bả vai hắn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ủ chỉ hạ vẫn luôn là cổ nổ hạ ủ chỉ hạ, một điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Hôm nay gọi ngươi tới không có gì mục đích, cho ngươi thả điểm máu hóa giải chúng ta cứu hận. Ủ chỉ hạ. Là cổ nổ hạ ủ chỉ hạ đối đãi mình người, ta khí lượng không có nhỏ như vậy đây là hắn lần thứ nhất từ hổ cả trong miệng nghe được câu này hắn rõ bạch vũ trí song muốn cái gì đúng vậy, chúng ta ủ chỉ hạ, cho tới bây giờ đều là cổ nổ hạ ủ chỉ hạ A, bọn họ cần chỉ là một công bình đãi ngộ A, từ vừa mới bắt đầu chính là như thế. Hổ ca đại nhân, bắt đầu từ hôm nay ủ chỉ hạ thuộc về ngài điều phối. Ủ chỉ hạ nguyện ý vì cổ nổ hạ chạy khô một giọt máu cuối cùng. Ủ chỉ hạ vinh dự cùng cổ nổ hạ cùng tồn tại cương liệt. Quỳ một chân trên đất, trong mắt lóng lánh sau khi sống lại ánh lửa, đây là lần thứ nhất. Hắn thật lòng khâm phục hướng về phía hồ cả thành tâm ra sức, coi như là nhị đại mục cũng sẽ không khiến hắn khuất phục. Nhưng vị này trẻ tuổi hồ cả vậy mà rõ bạch vũ trí song muốn là cái gì, thật lòng khâm phục vô luận là thủ đoạn hay là thực lực. Ủ trì hạ cương liệt đều đã bội phục đầu dạp xuống đất. Như vậy hồ cả, đang ra ủ trì hạ thành tâm ra sức ách. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, đùa, thu thập lòng người cái gì lại đơn giản bất quá, cấp cho nên cho tín nhiệm cùng uy hiếp liền đủ. Chỉ là người này quý như vậy hắn đều có đắc đắc tốt nhiều chút không có ý tứ. Lao tiểu tử này nếu là biết con của hắn đã bị hắn quỳ người biến thành nhân yêu, nếu là muốn tức hộp máu không được. Cương liệt tộc trưởng mau mau lên, Uchiha cùng thôn một vài vấn đề chúng ta ngày sau có là thời gian tham khảo, như thế nào chỉnh đổi ta tâm lý nắm chắc. Hôm nay gọi cương liệt tộc trưởng ý đồ nghĩ chỉ là muốn thả ngươi điểm máu. Từ nay về sau ta cùng ủ trí hạ ân oán xóa bỏ. Phóng khoáng cầm chén thả vào trước mặt, mò nẹt vỗ ngực một cái. Mặc dù đối với loại này hóa giải cừu hận cách thức hơi nghi hoặc một chút, nhưng vừa mới đạt được khẳng định ủ trí hạ cương liệt cũng không có nghĩ quá nhiều. Hoa phá ngón tay, từng giọt đỏ thấm huyết dịch chảy vào trong chén. Tới tay xạ dìn gắng, mò nẹt hít sâu một hơi ngắm nhìn trong chén huyết dịch. Canh 3, cầu phiếu nhóm.